Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, Nhạc Khinh La. Trương Hiển Tông, Tô Cảnh không nghĩ tới Nhạc Khinh La sẽ cùng bản thân thổ lộ. Hắn vẫn cho là Nhạc Khinh La là muốn tìm chính mình phiền phức, không nghĩ tới nàng vậy mà thích chính mình, nhưng là, nghe Nhạc Khinh La lời giải thích. Rõ ràng chính là mình chỉ có thể đi cùng với nàng. Chỉ có nàng cái này. Đây cũng là không được. Nhìn xem Nhạc Khinh La cái kia mang theo mong đợi bộ dáng. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Không được. Không được. Vì sao? Nhạc Khinh La hỏi. Người có thể đi cùng với ta. Nhưng là để cho ta từ bỏ những người khác. Là không thể nào. Tô Cảnh thanh âm cũng không lớn. Nhưng là ngữ khí lại vô cùng kiên quyết. Vì sao? Nhạc Khinh La tựa hồ có chút cấp bách, các nàng bất quá là phàm phu tục tử thôi. Sao có thể xứng đôi? Lại có tư cách gì? Cùng ta tranh. Tô Cảnh ha ha cười cười. Bàn về dung mạo, các ngươi tương đương nhau. Bàn về tính cách mỗi người mỗi vẻ. Bàn về thân phận, người Nhạc Khinh La xác thực muốn so các nàng đặc biệt một chút. Nhưng là thật muốn cùng ta so. Người cũng chỉ là phàm phu tục tử. Ngươi biết ta là ai? Nhạc Khinh La hơi sững sờ. Tô Cảnh gật đầu nói. Bằng không, ngươi cho rằng ta vì sao thu lưu ngươi? Kỹ xảo của ngươi không sai. Sơ hở duy nhất chính là ngươi lúc trước mặc giày thêu. Nhạc Khinh La ngẩn người nói. Cho dù như thế, ngươi lại không thấy qua ta. Nào biết ta giày thêu? Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười. Nếu vậy mà nói. Ta một đã sớm biết ngươi tồn tại, bộ dáng của ngươi, ngươi có tin hay không? Cho nên, ngươi đã sớm biết thân phận của ta, còn lưu ta trong phủ để cho ta làm cái này làm cái kia. Cho nên, ngươi là không chịu đáp ứng điều kiện của ta. Nhạc Khinh La nhìn xem Tô Cảnh, trầm giọng hỏi, ngươi muốn theo ta rất tình nguyện, ta đối với ngươi rất có hứng thú, nhưng nếu như muốn khiến người khác ly khai. Điều đó không có khả năng. Nhạc Khinh La không nói gì, chỉ là lên mặc quần áo tử tế. Đợi đến nàng mặc mang thỏa đáng, Nhạc Khinh La mới nhìn hướng Tô Cảnh, ta hỏi lần nữa. Ngươi thật sự không chịu? Coi như ngươi lại hỏi bao nhiêu lần, đáp án cũng giống như vậy. Tốt, vậy cũng chớ trách ta. Nhạc Khinh La biểu tình biến dữ tợn, chỉ thấy hai tay nâng lên. Trong khoảnh khắc hồng sắc quang mang phát sáng lên. Sau một khắc, từ trên người của nàng phi ra vô số người giấy. Giống như thiên quân vạn mã đồng dạng. Lơ lửng ở Nhạc Khinh La chung quanh. Đi! Nhạc Khinh La hét lớn một tiếng. Chỉ thấy những cái kia người giấy hướng thẳng đến Tô Cảnh bay tới. Cùng lúc đó, trận trận âm tà tiếng cười cũng theo đó truyền đến. Phá đạo 26 hồng diễm tác. Tô Cảnh tiện tay vung lên. Đùng một tiếng, một đạo hỏa diễm ở trước mặt của hắn xuất hiện, giống như một đạo tường lửa. Những cái kia người giấy vừa mới tới gần liền bị thiêu thành cho tàn. Nhạc Khinh La hơi kinh hãi, nhìn chằm chằm Tô Cảnh nhìn thoáng qua mãnh liệt hướng về cửa sổ phất tay. Cửa sổ trong nháy mắt vỡ ra. Sau một khắc Nhạc Khinh La trực tiếp vọt ra ngoài. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Nhạc Khinh La thanh âm thăm thẳm vang lên. Người đã bay ra ngoài. Tô Cảnh vung tay lên. Tường lửa dập tắt. Nhìn ngoài cửa sổ Nhạc Khinh La biến mất thân ảnh lại không có đuổi theo. Đối với Nhạc Khinh La dạng này kiêu ngạo nữ tử. Muốn chinh phục lại không dễ dàng như vậy. Loại này chinh phục không phải dựa vào võ lực. Mà là để cho nàng từ trong đáy lòng thần phục. Dù sao Tô Cảnh cũng không dự định giết Nhạc Khinh La. Tả hữu cũng không sự tình khác. Tạm thời cho là tìm chút niềm vui tốt. Lúc đầu hôm nay liền định xuống núi. Tất nhiên Nhạc Khinh La đã rời đi. Tô Cảnh cũng không ở cái này sơn trang chờ lâu. Xuống núi. Xuống núi trước đó. Tô Cảnh thuận tiện cho sơn trang này bố trí kết giới. Miễn cho không có ở đây thời điểm có cái gì đạo trích đi lên. Đáng chết Tô Cảnh. Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Nhạc Khinh La giận dữ xuống núi. Nghĩ đến bản thân nhiều năm tu hành, thật vất vả tìm được một cái thân phận, tính cách, bộ dáng bản thân đều hài lòng. muốn thể nghiệm một lần cái kia tình yêu nam nữ. Nhưng chưa từng nghĩ cái này Tô Cảnh vậy mà không chịu từ bỏ những cái kia phàm phu tục tử. Thôi, tất nhiên như vậy, ta liền giết các nàng. Nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể làm sao? Nhạc Khinh La xuống núi, lại không có trực tiếp đi Tô phủ. Lúc trước Nhạc Khinh La còn tưởng rằng Tô Cảnh chỉ là vì bảo hộ Nguyệt Nha bọn người mới ở trên người các nàng lưu lại lực lượng. Hiện tại xem ra, đã sớm biết mình thân phận. Đây là chuyên môn vì phòng bị bản thân. Cho nên, coi như mình trực tiếp đi chỉ sợ cũng vô dụng. Bất quá, Nhạc Khinh La có nhiều cách khác. Nàng còn nhớ rõ, cái kia Văn Huyện tham mưu, Trương Hiển Tông. Tuy nhiên chỉ có ở đường phố gặp mặt một lần. Nhưng là Nhạc Khinh La sao có thể nhìn không ra này Trương Hiển Tông sợ là đối với mình có ý tưởng. Dạng này mới đúng chứ. Người nam nhân nào nhìn thấy bản thân không mê muội, chỉ có cái kia Tô Cảnh. Hết lần này tới lần khác để ý những cái kia phàm phu tục tử. Trở lại Văn Huyện, Nhạc Khinh La liền đến bộ tư lệnh phụ cận yên lặng chờ lấy. Chỉ chốc lát, liền gặp được Trương Hiển Tông từ bộ tư lệnh bên trong đi ra. Tựa hồ muốn về nhà, Nhạc Khinh La khóe miệng lộ ra một vòng âm trầm cười lạnh. Sau đó giả bộ như rụt rè lại mờ mịt bộ dáng, cố ý đứng ở góc đường làm như không nhìn thấy. Quả nhiên, Trương Hiển Tông đi ra không mấy bước, liền gặp được Nhạc Khinh La. Hơi sững sờ, Trương Hiển Tông do dự đi tới. Người không phải Tô tiên sinh trong nhà sao? Trương Hiển Tông tới hỏi, còn nhớ rõ ta sao? Nhớ kỹ, Nhạc Khinh La lên tiếng, hình như có bi thương nói ra. Ta đã không phải là Tô phủ người. Trương Hiển Tông sửng sốt một chút. Nói, xảy ra chuyện gì sao? Hắn nghĩ ép buộc ta. Ta đã từ Tô phủ đi ra. Bây giờ không chỗ có thể đi. Nhạc Khinh La một bộ làm cho người thương tiếc bộ dáng. Hắn có thể nào như thế? Nhìn xem Nhạc Khinh La bộ kia làm cho người thương tiếc bộ dáng. Trương Hiển Tông chỉ cảm thấy đau lòng vạn phần, ngươi nếu là không chỗ nào có thể đi mà nói. Không bằng, đi trước nhà ta a, coi như hắn muốn người, ta cũng có thể giúp ngươi chống đối một hai. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Nhạc Khinh La. Chấm ngoặc kép, vậy nhạc cô nương ý như thế nào? Nhạc Khinh La không nói gì, chỉ là rụt rè gật đầu. Trương Hiển Tông mừng rỡ trong lòng. Vội vàng đằng trước dẫn đường. Như vậy, Nhạc Khinh La tiến vào Trương Hiển Tông trong nhà, cố ý an bài gian phòng, phân phó hạ nhân hảo hảo chăm sóc. Tuy nhiên Nhạc Khinh La vào ở để Trương Hiển Tông mấy cái di thái rất là bất mãn, nhưng là không ai dám nói cái gì. Cùng lúc đó, Tô Cảnh cũng đã về tới Tô phủ. Làm sao chỉ có chính ngươi trở về? Nhìn thấy Tô Cảnh lẻ loi một mình, Nguyệt Nha không khỏi tò mò hỏi. Nhạc Khinh La đi. Tô Cảnh cười nói. P.S. Nhạc Khinh La là Tô Cảnh. Nhạc Khinh La là Tô Cảnh. Nhạc Khinh La là Tô Cảnh. Ân. Trọng yếu lại nói 3 lần. Miễn cho mọi người suy nghĩ nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.